Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chương 23, canh gác đội mới lên nhiệm. 3 ngày sau buổi sáng, Cypher phụ thân tang lễ khiêm tốn cử hành. Tang lễ bên trong bao quát Ogre ở bên trong toàn thể canh gác đội thành viên toàn bộ dự họp. Hades đang đỡ hầu như khóc một buổi sáng Cypher. Tuy là mấy ngày nay mỗi ngày đều giải an ủi lưu nói cha nàng sẽ ở thiên đường hạnh phúc sinh hoạt. Có thể thiếu nữ bi thương vẫn không có yếu bớt. Tuy là canh gác đội đều tương đối kỳ quái Hades cùng Cypher nhà quan hệ. Bất quá lúc này cũng không còn người có tâm tư đi hỏi thăm. Chỉ là đang đối với mộ bia cúc cung phía sau hướng về phía Cypher cùng Hades khẽ gật đầu. Cypher, cha của ngươi là vì trong lòng chính nghĩa hy sinh vì nhiệm vụ. Ngươi cũng không cần quá khó chịu. Tất cả sau khi kết thúc, Ogre ở dẫn dắt canh gác đội trước khi rời đi cố ý đi tới Cypher bên người thoải mái nàng. Lập tức rồi hướng Hades gật đầu. Như vậy, cứ như vậy, vài ngày sau các ngươi không nên quên tới canh gác đội đưa tin. Ta với ngươi phụ thân lúc sinh tiền là bằng hữu thân thiết. Sau lần này nhất định đem ngươi mang theo trên người hảo hảo bồi dưỡng. Hades nhìn đi xa Ogre, hơi nheo mắt, không nên quên, Hades ngũ thị vạn năng thiên phú bên trong có một động thị. Ý là thấy rõ lòng người chi ánh mắt, cũng chính là tục xưng đọc tâm thuật. Mới vừa Ogre cùng Cypher nói lời nói này thời điểm tâm lý có thể không phải là nghĩ như vậy. Đồng thời nguyên tắc Trung Âu thẻ được gọi là ác quỷ ót. Tuyệt đối là ở đế đô làm đủ trò xấu nhân. Mà người như vậy lại còn nói cùng lấy chính nghĩa làm mục tiêu Cypher phụ thân quan hệ tốt. Không thể không nói lời nói này chỉ có thể lừa gạt một chút Cypher đơn thuần như vậy thiếu nữ. Cypher, người phụ thân lúc sinh tiền cùng Ogre đội trưởng quan hệ rất tốt sao? Hades làm bộ lơ đãng hỏi. Phụ thân tại gia chưa từng có đề cập qua Ogre đội trưởng. Bất quá nếu là phụ thân thủ trưởng, quan hệ hẳn là rất không tệ chứ. Cypher suy nghĩ một chút phụ thân lúc sinh tiền nhân tế quan hệ. Có vẻ như Ogre đội trưởng cái này nhân loại chưa từng có vào nhà quá. Xem ra Cypher cái chết của phụ thân bởi vì rất có điểm đáng ngờ a. Hades hồi tưởng mới vừa dùng đọc tâm thuật khuynh nghe được Ogre mới vừa nội tâm yên lặng nghĩ. Bất quá dù sao không có chứng cứ. Coi như cùng Cypher nói Cypher cũng không phải sẽ tin tưởng. Vì vậy Hades chỉ có thể trước đè xuống không nói. Sau 4 ngày, Hades cùng Cypher cùng nhau đi trước canh gác đội. Ở điền hết danh sách phía sau, một người phát một bộ canh gác đội chế phục coi như nhậm chức. Hades bắt đầu cùng một cái khác hợp tác cùng đi ra ngoài tuần đường phố. Mà Cypher bị Ogre lưu tại bên người xử lý án kiện. Tuy là lo lắng Ogre sẽ tâm hoài bất quỹ. Bất quá dù sao nguyên tắc Trung Âu thẻ chỉ là cho Cypher tẩy não. Cũng không còn đối với Cypher làm những gì. Huống chi Hades còn có thể dùng viễn thị cùng thấu thị hình thành thiên lý nhãn theo dõi Ogre. Vì vậy Hades liền im lặng không lên tiếng thối lui ra khỏi đội trưởng phòng làm việc. Trên đường một ít đồng sự đều phi thường không phải hữu hảo đánh giá Hades. Dù sao cái nào cái địa phương bộ đội đều là cưỡng chế vi tôn. Hades vô luận tướng mạo cùng tuổi tác nhìn đều giống như cản trở. Tuy là nghe nói là Cypher phụ thân ở nông thôn thân nhân. Thế nhưng cùng Hades lại không có giao tình gì. Cho nên Hades cùng đồng sự chào hỏi mỗi một người đều ái lý bất lý. Mới ra canh gác đội môn vừa vặn cửa đi ngang qua một chiếc kéo vật liệu đá xe ngựa trục chặt đứt. Trên xe vật liệu đá toàn bộ chảy xuống ở đường trung ương. Sa Phu thay ngựa trục xe phía sau đang tìm mấy người đại hán nỗ lực kéo. Mấy người đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt cũng chỉ là để vật liệu đá chậm rãi hoạt động. Hades tiến lên nhẹ nhàng vừa nhấc, mấy người đại hán chỉ cảm thấy trên người buông lỏng. Sau đó một đám người đờ đẫn nhìn Hades một tay nâng vật liệu đá hỏi Sa Phu. Muốn rời đến chiếc xe ngựa này bên trên sao? Sa Phu lăng lăng gật đầu. Hades mặc dù là tận lực để nhẹ, nhưng vẫn là ép tới xe ngựa trầm xuống. Sau đó Hades quay đầu cười híp mắt hỏi đồng sự. Tiền bối, xin hỏi ta hẳn là tuần đầu nào đường phố? Đương nhiên tất cả mọi người nhiệt tình. Ngoặc kép chấm chấm, từ nơi này quẹo phải chính là thành chủ phủ. Thành chủ phủ phía trước một con đường chính là khu nhà giàu. Chúng ta tuần đường phố thời điểm trọng điểm chính là những thứ này địa phương. Hades tiểu huynh đệ, còn có cái gì không biết? Hades hợp tác bản Derni ra sức vì Hades giới thiệu Romani ngươi thành các nơi khu vực. Hades gật đầu, thấy bên cạnh có bán que kem tiểu thương. Quay đầu đối với bên người hợp tác cười nói ra. Khổ cực ngươi, bản Derni đại thúc, ta mời ngươi ăn que kem. Bản Derni luôn miệng nói cảm ơn, mua hai cái que kem. Hades theo bản Derni nhàn nhã đem hai bên đường phố xem qua một lần. Lờ đãng hỏi Cypher phụ thân cùng Ogre quan hệ. Ogre đội trưởng a, kỳ thực bọn họ trước kia quan hệ cũng coi như xoàng. Chẳng qua lần trước tiêu diệt trước vài ngày, ta ngẫu nhiên ở đội trưởng cửa phòng làm việc ngoại ẩn ước nghe được bọn họ đang ở khắc khẩu. Sau đó Cypher phụ thân liền sắc mặt phẫn nộ từ đi ra phòng làm việc. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực Cypher phụ thân, mọi người vẫn là rất bội phục hắn. Ở hiện tại thế đạo này, giống như hắn tốt như vậy người đã rất ít. Đáng tiếc, ngươi nói lần trước tiêu diệt a, kỳ thực những cái này đạo phỉ cũng chính là nhất bang bần dân. Ngẫu nhiên ở ven đường ỷ vào nhiều người thu một ít qua đường thương nhân phí qua đường. Cũng không biết bọn họ đi như thế nào vận thuần dưỡng đến mấy con nguy hiểm trùng. Nghe nói loại đồ vật này bình thường chỉ có ở phú nhân cùng giữa quý tộc có nuôi qua. Đón đến đều muốn ăn thịt, bình thường nuôi thêm hơn mấy con là có thể ăn chết chủ nhân. Bản Derni hiển nhiên là một nói nhiều. Vừa mở miệng liền dừng không xuống. Hades nhất nhất nghe, ngẫu nhiên bản Derni kéo xa liền kéo về trọng tâm câu chuyện. Hiểu sinh ra, càng phát giác Cypher cái chết của phụ thân rất có điểm đáng ngờ. Cứ như vậy huyên thuyên quá một ngày, cơm tối thời điểm vẫn là Cypher làm cơm. Hades ngồi ở bàn ăn nhìn Cypher ở trù phòng bận rộn. Ngẫu nhiên hỏi một chút hôm nay ở canh gác đội đi làm tình huống. Cùng Cypher kể một ít hôm nay tuần đường phố thấy hiểu biết. Vì vậy, một ngày cứ như vậy quá khứ. Tiếp tục cùng cất giấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.